Xuyên Việt chi quy đồ, chương 90, góc truyện audio.com. Tần Nghị nhận được mật báo thám tử đưa tới, nhìn thoáng qua, liền tùy ý để tại bên cạnh uống ngụm trà sau tiếp tục xem tấu chương ngắn vừa mới đăng cơ. Miên Cầm lại trải qua một đêm huyết tẩy hôm đó, có rất nhiều chuyện phải đưa ra kế hoạch tái tạo lần nữa. Thuần Vu quyết không đợi thái giám thông truyền, liền đẩy cửa ra tiến vào, trên mặt là bối rối hiếm có. Thẳng đến khi tới trước mặt Tần Nghị, Thuần Vu quyết lo lắng nói: "Ngươi có biết hay không Hà Tịch đã xảy ra chuyện?" Tần Nghị ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, chỉ mật hàm trong tay, lại tiếp tục phê duyệt tấu chương. Thuần Vu quyết không có dự cảm tốt, chần chờ mở ra mật hàm, nhìn đến nội dung bên trong, sau vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin được. "Ngươi đã nói sẽ thả Hà Tịch một con đường sống." Thuần Vu quyết nhìn Tần Nghị vẫn một biểu tình lạnh nhạt ôn nhu như ngày xưa, trong lòng hơi hơi phát khổ. Hà Tịch mặc dù ẩn thân tại Thái Tử Phủ, nhưng hắn cuối cùng cũng không có phản bội Tần Nghị, thậm chí đêm đó còn giúp bọn họ. Tần Nghị nói qua sẽ thả Hà Tịch một con đường sống. "Ý của ta chỉ là nghĩ đem thần bí nhân đó bước ra, nhưng lại không thể tưởng được sẽ hại chết Hà Tịch." Tần Nghị nhìn Thuần Vu quyết biểu tình bị thương, trong lòng khe khẽ thở dài, giải thích: "Nếu vậy Đường Phi đâu? Nếu Hà Tịch không cứu được Đường Phi, người chết sẽ là hắn. Mà hắn, là kẻ đã giúp chúng ta ngăn trở Phượng Linh Quân vào thành." Thuần Vu quyết hung hăng đem mật hàm ném ở trên người Tần Nghị, cắn răng nói: "Ngươi đã nói sẽ bỏ qua bọn họ, vì cái gì vừa xoay người liền như vậy lợi dụng bọn họ còn hại chết Hà Tịch?" Thuần Vu quyết vừa mới động, đã dọa thái giám công nữ trong thư phòng. Bùm, một tiếng quỳ xuống, cúi mình không dám nói lời nào. Tần Nghị gắt gao nhìn Thuần Vu quyết cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: "Vì Hoàng Diệp ta không thể không làm như vậy, Tiểu Quyết tin tưởng ta, người kia rất nhanh sẽ xuất hiện." Đủ, Thuần Vu quyết hét lớn một tiếng đánh gãy Tần Nghị. Tần Nghị chấn động trên mặt thế nhưng không có lộ ra bất luận khó chịu hoặc là phẫn nộ nào. "Ta không muốn tiếp tục nghe." Thuần Vu quyết lạnh lùng nhìn Tần Nghị, đồng thời chắp tay nói: "Vi thần cáo lui." Nói xong liền xoay người rời đi. Tần Nghị ngơ ngác nhìn theo hướng Thuần Vu quyết rời đi đã lâu, mới tiếp tục xem tấu chương trong tay, chỉ là lúc này, hắn đã không còn tâm tình. Hắn làm sai sao? Rõ ràng biết Nam Vũ, biểu đệ của Tần Nhan mang theo tàn quân chạy trốn nhưng không có truy kích, ngược lại cho người âm thầm đi theo. Hắn nghĩ đến lấy giao tình của Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh, Tần Nhan sẽ biết tin tức người đang cầm trong tay Ngự Long lệnh. Nhưng ai ngờ Tần Nhan chẳng những cái gì cũng không biết, còn tính phái người hủy diệt Đường Phi. Tần Nhan kiểu làm người cùng tính cách hắn từ nhỏ đã rõ ràng hiểu biết, lòng dạ hẹp hòi, tự cho mình thanh cao, muốn cái gì nhất định phải có được, không chiếm được sẽ dùng hết thảy biện pháp đem nó hủy diệt. Cũng bởi vì kế hoạch này của Tần Nhan, hắn mới có thể lâm thời định ra một kế hoạch khác. Phượng Thần Anh yêu Đường Phi có thể bỏ qua hết thảy, đêm đó ở Hoàng Cung, Phượng Thần Anh vì Đường Phi bỏ mặc Tần Nhan cùng đại quân không để ý, hắn liền phi thường hiểu rõ điểm này. Góc truyện audio.com. Nếu Đường Phi xảy ra chuyện, nhất định sẽ làm cho Phượng Thần Anh đối Tần Nhan xuất thủ, đến lúc đó hắn có thể nương theo danh nghĩa vì bảo hộ Hiền Vương mà bắt được Phượng Thần Anh, mà thần bí như vẫn cùng Phượng Tê các quan hệ dị thường chặt chẽ nhất định sẽ vì Phượng Thần Anh mà xuất hiện. Tuy rằng 30 năm trước mọi chuyện về Thái Tử kia đều bị Liêu Phương Đế trùng tiên đế hủy đi sạch sẽ, nhưng hắn vẫn có một loại dự cảm, Liêu Phương Đế ngự ban đan thư thiết khoán cùng Ngự Long lệnh nhất định cùng thần bí nhân đó có liên quan. Tìm được thần bí nhân, chẳng khác nào tìm được manh mối về Ngự Long lệnh. Từ khi Phượng Thần Anh rời đi Phượng Tê các lẻn vào Hiền Vương phủ, hắn vẫn luôn biết rõ. Hà Tịch mang theo Đường Phi chạy trốn, người hắn phái đi cũng luôn luôn âm thầm theo sau. Trên đường cái hướng về cửa đông sở dĩ một bóng người cũng không có, là bởi vì đã nhận lệnh từ trước không được có bất luận kẻ nào đóng ở cửa thành đông. Cho nên, Hà Tịch mới có thể dưới tình huống tư cố vô thân, thay Đường Phi chịu chết. Thuần Vu quyết nói không sai, là hắn hại chết Hà Tịch. Tần Nghị bỗng dưng nắm chặt hai tay, trong mắt toát ra một chút ai lạnh. Mưa như trước tí tách rơi xuống, người trong thôn cũng dậy sớm như mọi ngày, trời còn chưa sáng đã đứng lên. Trời mưa không thể làm nhiều việc, nhóm thôn dân mặc áo tơi cổ xưa ở trong mưa xuyên qua. Trong thôn bỗng nhiên xuất hiện hai nam nhân hành vi quái dị, bộ dạng lại dị thường tuấn mỹ, rước lấy tò mò của đám thôn dân nghỉ chân xung quanh. Nam nhây đằng trước dưới chân hài đã rách mướp dính đầy bùn đất cùng máu tươi, trên lưng còn cõng một người, như là bệnh nặng đang ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Mà nam nhân theo phía sau, là một người cao lớn xinh đẹp, sắc mặt âm trầm giống như mây đen hiện tại trên bầu trời, làm cho người ta nhìn thấy không tự giác phát run. Trong thôn người nhiệt tâm, một đại nương thấy Đường Phi đã suy yếu như thế còn cõng một bệnh nhân, mưa to rơi xuống cũng không bông dù, liền giơ tán trong tay đi đến bên người Đường Phi thân thiết hỏi. Tiểu huynh đệ, bằng hữu này của ngươi làm sao vậy? muốn kêu đại phu không? Nếu vậy phải vào trong thành, thôn này của chúng ta đám đại phu tầm thường không tin được a, các ngươi như thế nào đến nơi đây? Đường Phi dừng cước bộ, nghiêng thân mình nhìn về phía đại nương hảo tâm. Đường Phi đã đi một ngày một đêm trong mưa, môi đông lạnh tím tái, nhẹ giọng hỏi. Đại nương, ngài biết Hà gia không? Thanh âm vắng vẻ có vẻ bàng hoàng bất lực. Đại nương kia nhìn Đường Phi sắc mặt xui yếu tái nhợt, trong lòng mạc danh kỳ diệu đau đau, nhanh chóng hồi đáp. Hà gia, ta trong thôn này không có họ Hà. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải tới tìm thân thích? Nơi này không có họ Hà, ngươi có thể hay không tìm lầm địa phương? Đại nương hỏi thật cẩn thận. Có thôn Tiên Hồ, Hà gia. Đường Phi cố chấp nói. 26 năm trước có một tiểu hài tử kêu Hà Tịch, cả nhà đều chết sạch, sau hắn cũng bị đuổi ra khỏi thôn. Hà Tịch nói qua nhà của hắn chính là ở thôn Tiên Hồ, hắn sẽ không gạt ta. Chấm, Hà Tịch, đại nương kia sửng sốt, tên này có chút quen tai. Hà Tịch, sẽ không phải là Hà Tịch kia đi. Lúc này một lão nhanh hoa giáp được một nam từ tuổi còn trẻ giúp đỡ, tay chân run rẩy bước lại đây, hắn là thôn trưởng của thôn này. Người gác thôn, nhận thấy có người ngoài vào thôn trước tiên liền thông chi hắn. Góc chuyện audio.com, Đường Phi thật sâu nhìn thôn trưởng, không nói gì. 26 năm trước thôn này từng phát sinh một hồi dịch bệnh, trong thôn chết rất nhiều người. Năm đó một hài từ 6 tuổi trở thành kẻ chịu tội thay cho trận ôn dịch này, nói hắn là mệnh phạm cô tinh, chẳng những khắp chết cả nhà, lại mang đến cho thôn tai nạn. Hài từ 6 tuổi bị các ngươi vô tình đuổi ra khỏi thôn. Lúc này, Phượng Thần Anh vẫn duy trì trầm mặc đi theo phía sau Đường Phi tiến lên, lạnh lùng nhìn thôn trưởng nói. Sau một thân một mình ở Miên Cầm Thành lưu lạc là ta cha cứu hắn. Đường Phi chấn động, hai ngày qua lần đầu tiên mới nhìn sang Phượng Thần Anh một cái. Phượng Thần Anh chưa từng nói qua cho hắn chuyện gia đình, không thể tưởng được lần đầu tiên nói, dĩ nhiên lại cùng Hà Tịch có liên quan. Thôn trưởng nghe xong Phượng Thần Anh, sau thở dài một tiếng, ánh mắt đục ngầu tràn ngập hối hận. Năm đó là chúng ta hồ đồ, năm ấy ôn dịch quá nghiêm trọng, cho dù đại phu trong thành cũng thúc thủ vô sách. Ta cùng Đường tìm đại một thầy tướng nói bậy, nói thôn có yêu nghiệt quấy phá, mà yêu nghiệt kia chính là từ Hà gia chạy ra. Lúc ấy Hà gia đã chết hết, để lại một đại hài từ 6 tuổi, chúng ta nghĩ đến. Ai, năm đó, là sai lầm của chúng ta. Hài từ kia bị chúng ta đuổi đi, sau ôn dịch chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, trong thôn chết hơn phân nửa người. Không qua mấy ngày còn khởi xướng một trận lụt lớn, đem hoa màu đều hủy hết. Nhiều người đối ta nói, đó là Hà gia báo ứng. Là chúng ta liên thủ hại chết huyết mạch cuối cùng của nhà bọn họ. Hiện tại người thôn Tiên Hồ biết chuyện tình năm đó không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, tựa như vừa rồi đại nương kia, năm đó nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương 16-17 tuổi. Hiện tại nói lên chuyện này, nàng cũng nhớ lại, người lớn tuổi trong thôn đều vây quanh lại đây, tụ tập bàn tán nói ra hết chuyện tình năm đó. Cuối cùng, vẫn là thôn trưởng kia mở miệng, các ngươi là tìm đến Hà gia. Đường Phi gật gật đầu, nói, ta muốn mang Hà Tịch về nhà. Cái gì, hài tử Hà Tịch kia, hắn ở nơi nào? Thôn trưởng tựa hồ có chút kích động, nhìn thấy Đường Phi không nói gì, nghĩ tới gì đó, sau theo bản năng nhìn về phía người hắn cõng trên lưng. Hắn là Hà Tịch, hắn, bị bệnh, tìm đại phu chưa, như thế nào còn cho hắn hứng mưa, đến, bung dù cho bọn hắn. Đường Phi không có nhìn thấy thôn trưởng vui sướng kích động, chỉ là thản nhiên hỏi một câu. Nhà Hà Tịch ở nơi nào? Thôn trưởng sửng sốt, Đường Phi lãnh đạm làm cho hắn có chút không biết làm sao, liền chỉ vào hướng Tây Nam nói. Đi theo hướng, ở phía dưới một tòa núi nhỏ, có một gốc cây đào già, chính là nhà hắn. Nhiều năm như vậy, nơi đó ta vẫn không tặng cho người khác. Cảm ơn, Đường Phi nói cảm tạ cõng Hà Tịch lướt qua đám người đi về phía trước. Phượng Thần Anh cũng theo sau. Chúng thôn dân nhìn ba người rời đi, thẳng đến khi một lão nhân thanh âm run rẩy kéo kéo quần áo thôn trưởng nói. Thôn trưởng, nam nhân trên lưng kia, là một người chết a, cái gì? Tất cả mọi người mạnh mẽ nhìn về phía lão nhân vừa nói chuyện. Ngươi xem rõ ràng, là một người chết, thôn trưởng thanh âm đều thay đổi. Không sai, ta lúc ấy nhìn đến người trên lưng sắc mặt xanh trắng, căn bản không phải màu da người sống, hơn nữa cũng không nhìn thấy hắn hô hấp. Ta muốn càng xác định một chút, liền vụng trộm sờ sờ chân người nọ, đã sớm lạnh thấu. Góc chuyện audio.com, còn cứng ngắc giống như hòn đá. Không phải người chết là cái gì? Thôn trưởng, nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Đúng vậy, như thế nào mang một người chết trở về? Đem bọn họ đuổi ra đi thôi. Phải, đuổi ra đi, thôn trưởng nhìn người đi xa thật lâu, sau mới thở dài nói. Kệ bọn họ đi, là chúng ta thiếu nợ hài tử kia. Năm đó nếu không phải chúng ta đuổi hắn cũng không đến nỗi chết rồi mới trở về. khiến cho hắn lá rụng về cội đi, nơi này, là nhà của hắn. Nói xong, ý bảo người bên cạnh giúp đỡ hắn trở về. Người già rồi, một chút mưa liền khiến thắt lưng đau nhức, khớp xương tê cóng, hắn là nên trở về nghỉ ngơi một chút. Lời thôn trưởng nói làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người, cuối cùng cũng trầm mặc tản ra. Đi tới nhà Hà Tịch, Đường Phi dừng bước, một cây anh đào già cao lớn, ba gian cũ nát tương liên cùng với nhà ngói tường đất, bên cạnh còn có một gian tiểu xá. Bởi vì trời mưa, núi nhỏ phía sau chảy xuống đất đá, trong viện tích đầy nước bùn. Mở ra cửa sân đi vào, Đường Phi cõng Hà Tịch đẩy ra cửa phòng. Căn phòng 26 năm chưa từng có người trụ, quê vừa nát vừa cũ lại vừa bẩn, Đường Phi lại tưởng tượng ra tình cảnh sinh hoạt mới trước đây của Hà Tịch ở trong này. Nhất định là một gia đình ấm áp khoái hoạt đi, nếu không vì cái gì làm cho Hà Tịch lưu luyến đến ngày nay. Đem Hà Tịch an trí ở trên một cái ghế, Đường Phi xoay người đi ra hướng cửa, Phượng Thần Anh đang đứng ở cửa, vẻ mặt đau thương nhìn hắn. Phượng Thần Anh thấy Đường Phi cúi đầu bước ngang qua người hắn, chưa từng ngẩng lên. Một lát sau, Đường Phi cầm một cái mộc bồn cùng khăn lau sạch sẽ trở lại, đây là hắn mua từ hàng xóm. Nhà bên tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn thấy Đường Phi đưa ra một nén bạc liền không nói hai lời đem thứ hắn cần đều đưa cho. Còn đáp ứng Đường Phi giúp hắn chạy đến trong thành mua một bộ quần áo sạch sẽ. Đứng ở trong mưa hứng một chậu nước, Đường Phi như không nhìn thấy Phượng Thần Anh, lại đi vào nhà. Ở phòng bếp chỗ tìm được 12 bình rượu, còn có 5 hộp nhỏ đựng đầy dầu. Rót ra một chút dầu đổ lên trên ngọn đèn cũ nát ở trên bấc đèn điểm hòa. Thoáng chốc trong phòng nhỏ âm u được chiếu sáng rất nhiều. Ở trong ánh lửa mỏng manh sửa sang lại gian phòng ngủ, Đường Phi cẩn thận đem Hà Tịch ôm đặt lên trên giường. Dùng lực đạo nhẹ nhất thay Hà Tịch rửa sạch thân mình, nhìn miệng vết thương trên người hắn đa chóc thịt bong, tâm Đường Phi càng đau thêm một phần. Ước chừng qua một canh giờ, Đường Phi mới giúp Hà Tịch lau khô thân thể. Lúc này, ngoài phòng truyền đến thanh âm hàng xóm vừa rồi. Công tử, quần áo ngươi muốn ta đã mua đến đây. Đường Phi đứng dậy đi ra ngoài, hàng xóm kia coi như thành thật chiếu theo hắn yêu cầu mua một bộ trường bào màu xanh, còn dùng giấy dầu bao lại vài tầng. Tiền còn lại đều giao cho gã hàng xóm, Đường Phi cầm lấy quần áo cua. Phượng Thần Anh vẫn đứng tư thế nãy giờ, hàng xóm kỳ quái nhìn hắn một cái liền chạy đi. Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, Phượng Thần Anh mắt tràn đầy hy vọng mong được hắn liếc tới. Cửa chậm rãi đóng lại, thẳng đến khi một tia khe hở cuối cùng cũng không nhìn thấy, Đường Phi ở phía sau cửa đứng hồi lâu, mới xoay người. Phượng Thần Anh không hề động, vẫn đứng ở bên ngoài nhìn cửa phòng đóng chặt. Góc truyện audio.com, mưa lại lớn thêm, Phượng Thần Anh lúc này mới giật giật quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, đi về hướng một căn phòng nhỏ cách trụ ốc chừng 10 thước. Phòng này có lẽ từng là địa phương cất lương thực cùng chất đống tạp vật, Phượng Thần Anh tìm một chỗ có thể tọa liền ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Màn đêm lại buông xuống, kỳ thật ở thời tiết hôn ám như vậy, ban đêm tới hay không cũng không có nhiều khác biệt, thanh âm. Ào ào, do mưa chút xuống bao phủ hết thảy. Đường Phi ngồi ở trên ghế đối diện giường, nhìn Hà Tịch một thân trường bào màu xanh, khẽ cười cười. Nhớ rõ lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, hắn chính là mặc một thân này, chính mình còn đem hắn nhận sai thành trần thần, đem người cứ như vậy ôm vào trong ngực. Tươi cười dần dần đau thương, nếu lúc trước mình không ôm qua một cái kia, Hà Tịch sẽ không bởi vì mình mà chết đi. Đem chân cuộn lại ôm lấy, Đường Phi trước mắt dần dần mơ hồ. Hà Tịch thực xin lỗi, ngươi hãy đợi ta không lâu nữa sẽ đến với ngươi. Hắn trúng mệnh huyền nhất lộ, là độc Tần Nhan hẹ trô hắn. Không có giải dược hẳn rất nhanh sẽ chết đi. Oanh long long, một trận trời sụp đất nứt nổ ra đem Đường Phi mơ mơ màng màng nháy mắt bừng tỉnh. Đường Phi theo bản năng nhìn về phía Hà Tịch, không có việc gì, Hà Tịch hoàn hảo tốt. Làm sao vậy, sét đánh, Đường Phi vừa cẩn thận nghe xong, tiếng sấm không tiếp tục vang lên. Một cỗ cảm giác bất an quái dị quanh quẩn trong lòng, Đường Phi nhìn Hà Tịch đứng dậy đi ra ngoài. Núi lở, Đường Phi nhìn đến tình trạng trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là núi lở. Nguyên lai bởi vì mấy ngày liền mưa to, khiến bùn đất trên mềm lỏng. May mắn trụ ốc cách tòa núi nhỏ kia không gần, chỉ có phòng nhỏ phía sau mới ở ngay tại chân núi, nếu không hắn đêm nay phải đi gặp Diêm Vương. Chỉ là căn phòng nhỏ kia không có may mắn như vậy, đều bị chôn ở dưới bùn đất. Đường Phi quan sát một chút tình thế, xác định sẽ không tái phát sinh một lần chút xuống, mới yên tâm định về phòng. Vừa mới đi chưa được hai bước liền cảm thấy trong lòng một trận đau nhói, Đường Phi mạnh mẽ dừng bước. Xoay người nhìn tiểu xa bị vùi lấp kia, Phượng Thần Anh vẫn chưa đi, nhưng cũng không có vào nhà. Nếu hắn cần nghỉ tạm, lựa chọn duy nhất chính là Phượng thần anh, Đường Phi như phát điên nhằm khối bùn đất chất cao kia chạy đến, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Phượng thần anh, bất chi bất giác nước mắt đã chảy đầy mặt, Đường Phi vươn tay ra sức bới móc địa phương bị vùi lấp, tay bị cắt đá sắc nhọn cắt qua, máu tươi cùng nước bùn đục ngầu xen lẫn vào nhau. Đường Phi giống như không biết đau, điên cuồng mà đào. A, Phượng thần anh a a, Đường Phi tuyệt vọng hô to, động tác trên tay một khắc không ngừng lại. Giờ khắc này, tâm hắn mới chính thức bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy sống không bằng chết. Tay đụng chạm đến một thứ gì đó không đồng dạng, không phải cắt đá sắc nhọn cũng không phải ván gỗ cứng rắn, mà là mềm dẻo xúc cảm, có độ ấm, thuộc về tay người. Phượng thần anh, Đường Phi run run nửa ngón tay lộ ra khỏi bùn đất, hì cực mà khóc. Một phen lau đi nước mắt cùng mưa trên mặt, Đường Phi cắn răng càng không ngừng đào móc, hắn muốn ở trong thời gian hoàng kim đem người cứu ra. Trước hết là tay, sau đó là đầu, chậm rãi Đường Phi đem Phượng thần anh từ trong phế tích bùn đất đào đi ra. Phượng thần anh, góc chuyện audio.com. Phượng thần anh, ngươi tỉnh tỉnh. Đường Phi đem người nửa tha nửa ôm kéo đến địa phương an toàn chống chảy, loạng choạng hô to. Mưa khiến lớp bùn trên mặt Phượng thần anh rửa sạch sẽ, Đường Phi nâng tay đưa đến mũi hắn, chấn động toàn thân, hơi thở không còn. Sẽ không, Đường Phi nhớ tới khi ở đại học từng được dạy qua phương pháp cấp cứu, không ngừng đè lên ngực Phượng thần anh làm hô hấp. Phượng thần anh, tỉnh lại, cúi đầu tiếp tục cấp Phượng thần anh thở khí, Đường Phi hô to. Phượng thần anh, đứng lên, cả ngươi cũng không muốn ta sao, đứng lên, ngươi thiếu ta còn chưa trả xong, ngươi còn chưa tái hãy nghe ta nói một lần ta yêu ngươi, không cho ngươi chết có nghe hay không? Phượng thần anh, có lẽ là lời Đường Phi nói quá hữu hiệu, có lẽ là Đường Phi cấp cứu rốt cục có tác dụng, Phượng thần anh lỗ mũi không ngừng trào ra nước bùn, sau đó kịch liệt ho khan. Phượng thần anh, Đường Phi gắt gao ôm chặt lấy người, đau khóc thành tiếng. Phượng thần anh thiếu chút nữa vào quỷ môn quan, một bên ho khan, một bên cũng gắt gao ôm chặt Đường Phi, 12 năm, lần đầu tiên hắn chảy xuống nước mắt. Khách chương.